Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 544, Nguyên Anh Tề Tụ, góc truyện audio.com. Tiểu hồ ly khóc sướt mướt, nho nhỏ móng vuốt dơ ly hỏa cháo, bị tức giận chạy đi. Tô Tử Mặc cười cười, ngồi trên mặt đất, ngửa mặt nằm xuống, hai tay gối ở sau ót, nheo lại hai mắt, mơ hồ có tia sáng yêu dị lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu hồ ly khóc trong chốc lát, một mình trốn ở góc phòng, vẽ nên các vòng tròn, vắt hết óc, hùng dữ mắng, chửi Tô Tử Mặc, thối thư sinh, ngươi thật là đáng giận đến cực điểm, thối thư sinh, ngươi là người xấu, so với kia đầu chết cá xấu còn hỏng người xấu. Tiểu hồ ly một mực sinh hoạt tại cái này mà trong huyệt, chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài. Cũng không có tiếp xúc qua người nào, mặc dù cẩn thận đa nghi, nhưng tâm địa đơn thuần, tựa như trẻ sơ sinh. Đối với nàng mà nói, cái gì đáng giận đến cực điểm, so với cá xấu còn hỏng, đã là nàng có thể nghĩ đến ác độc nhất mà nói rồi. Tiểu hồ ly tuy rằng sống mấy chục năm, nhưng cùng yêu tộc dài dòng buồn chán thọ nguyên so sánh với, thật sự cực kỳ bé nhỏ, tâm tính tương đương với nhân tộc hài đồng. Chẳng được bao lâu, nàng cũng cảm giác nhàm chán. Tiểu hồ ly xoay người, lại theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Chỉ thấy Tô Tử Mặc nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, chỉ có hai lỗ tai hơi hơi rung động. Hắn đang làm gì đó? Tiểu hồ ly trong lòng hiếu kỳ, rón ra rón rén cùng nhau đi lên. Hoàn toàn quên mất vừa rồi Tô Tử Mặc diễu cợt qua nàng. Tiểu hồ ly tu vi cảnh giới chưa đủ, còn nghe không được địa huyệt phía trên, cái kia trong cung điện truyền đến thanh âm. Nhưng Tô Tử Mặc có thiên thị địa thính khả năng. Mặc dù đang ở mấy trăm trượng sâu trong lòng đất, hắn cũng có thể mơ hồ bị bắt được trong cung điện một ít động tĩnh. Nửa tháng, dưới mặt đất trong cung điện sẽ không có yên tĩnh qua. Hơn nữa, truyền tới động tĩnh rõ ràng càng lúc càng lớn. Chu quả xuất thế, chỉ sợ bắc vực sở hữu kim đan cảnh thiên kiêu đều chạy tới. Tuy rằng nhân hoàng điện hàng lâm tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc dựa vào sức một người quét ngang tiên, ma, Phật ba môn cường địch, nhưng dưới mắt thế cục rồi lại không thể lạc quan. Lúc ấy tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, tại trên tiên đảo, hắn là thất mạch trúc cơ. Tại yêu đảo bên trên, hắn là thông khiếu quyển đại thành. Hầu như tu luyện tới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đan đảo. Tu vi cảnh giới bên trên, hắn cùng với tiên, Phật, mà ba môn thiên kiêu không kém bao nhiêu. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc là kim đan sơ kỳ, nội đan còn chưa đạt tới tiểu thành, chạy tới rất nhiều thiên kiêu, thấp nhất tu vi cũng là kim đan hậu kỳ, rất có thể còn có thật nhiều kim đan đại viên mãn tu sĩ. Trong lúc này, còn kém 2-3 cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên, cái này 2-3 cái tiểu cảnh giới, đối với tiên, yêu đồng tu Tô Tử Mặc mà nói, không coi là cái gì. Đơn đả độc đấu, hắn vẫn như cũ có lòng tin, có thể trấn áp hết thảy. Nhưng nếu là tranh đoạt chu quả, hắn rất có thể sẽ cùng tất cả bắc vực thiên kiêu là địch. Đến lúc đó, chúng thiên kiêu đánh hội đồng, quả nhiên là thắng bại khó liệu. Coi như là Tô Tử Mặc tu luyện ra song sinh dị tượng, và lại hai loại kim đan dị tượng đều là thất truyền thái cổ dị tượng. Nhưng hắn dù sao chỉ có hai loại kim đan dị tượng. Đến lúc đó, có hàng trăm hàng ngàn đạo thiên kiêu tu luyện ra kim đan dị tượng bộc phát, cái kia chính là một cỗ khó có thể tưởng tượng hủy diệt lực lượng. Lấy hắn kim đan sơ kỳ linh lực, chưa hẳn có thể tiêu hao được rất tốt. Huống chi, so với đằng xà, thần quy cường đại kim đan dị tượng, cũng không phải là không có. Tiên môn cửu phái lưu ly cung, ma môn thất tông địa sát giáo đều tại bắc vực. Nếu là cái này hai đại siêu cấp tông môn thiên kiêu chạy đến, chỉ sợ thật sẽ đối với Tô Tử Mặc sinh ra uy hiếp. Đương nhiên, tại Tô Tử Mặc trong lòng, cố kỵ nhất có khác chuyện là, lần này Chu Quả xuất thế, sẽ hay không có Nguyên Anh chân quân hiện thân? Nếu là có Nguyên Anh chân quân nhúng tay, cuối cùng nên làm cái gì bây giờ? Một hồi nghĩ ngợi lung tung, Tô Tử Mặc mí mắt dần dần trầm trọng. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Hôm nay chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Ngủ một giấc, những ngày này, chữa trị tiên thiên linh khí. Tô Tử Mặc tại luyện khí trên lĩnh ngộ, lại thâm sâu một tầng. Còn thừa lại 15 ngày thời gian, đầy đủ ta luyện chế ra một bộ 27 chuôi cực phẩm phi kiếm. Nghĩ như vậy lấy, Tô Tử Mặc ngủ thật say. Tiểu hồ ly vừa tiến đến Tô Tử Mặc bên cạnh. Liền nhìn hắn đã ngủ. Hơn nữa miệng mũi giữa, mơ hồ truyền ra một hồi quái dị động tĩnh. Như hổ báo thanh âm, mơ hồ xen lẫn một chút lôi âm. Hừ, tiểu hồ ly bĩu môi. Thầm nghĩ, cái này thối thư sinh tiếng lẩm bẩm đánh cho như vậy vang. Còn không biết xấu hổ diễu cợt ta. Chấm, tiểu hồ ly tuy rằng nghĩ như vậy, rồi lại không có quấy rầy Tô Tử Mặc. Nàng nhìn ra được, Tô Tử Mặc đã là mệt muốn chết rồi. Tô Tử Mặc giữa mũi miệng tiếng hô, tự nhiên là phạt tùy quyền phát ra động tĩnh. Đại Hoàng Yêu Vương bí điển hô hấp phương pháp thổ nạp đã dung nhập Tô Tử Mặc cốt tùy. Ngay cả là trong giấc mộng, hắn cũng theo bản năng vận chuyển lại. Tôi thể quyền, dịch cân quyền, đoán cốt quyền, phạt tùy quyền, luyện tạng quyền, thông khiếu quyền, kết đan quyền, bảy quyền kinh văn trong người quanh quẩn, vòng đi vòng lại. Yêu khí bốc lên, dần dần nồng đậm, mà tràn ra. Ồ, tiểu hồ ly trừng mắt óng ánh tròn mắt to. Khó có thể tin nhìn xem một màn này. Tên kia thư sinh đến tột cùng là nhân tộc còn là yêu tộc a? Tiểu hồ ly đầu, đã truyền không đến rồi. Cảm thụ được Tô Tử Mặc lúc tu luyện tràn ra tới yêu khí. Tiểu hồ ly kinh ngạc phát hiện, nàng đình trệ hồi lâu tu vi. Vậy mà có chút buông lỏng. Hì hì, tiểu hồ ly vui mừng nhướng mày. Lại về phía trước đụng đụng, dán chặt lấy Tô Tử Mặc cánh tay. Bắt đầu tu luyện, đại kiền phế tích 10 dặm bên ngoài. Có một chỗ trường đình, cùng phế tích trong hoang vu bất đồng. Nơi đây cỏ thơm mấy ngày liền. Dương liễu thành bài, sinh cơ giạt rào. Trong trường đình sắp đặt 4 cái bàn đá. Mỗi tấm bên cạnh bàn đều ngồi 3-4 tu sĩ, quần áo và trang sức khác nhau, có đạo bào người, có người mặc giáp trụ người, có để mặc bó sát người trang phục người. Hơn 10 người nhàn nhã uống lấy trà thơm, thần sắc nhẹ nhõm, nhẹ giọng trò chuyện cái gì. Trường đình bên ngoài cũng không có thiếu tu sĩ, ước chừng có hơn 100 người. Cái này hơn 100 người đứng ở bên ngoài, thần sắc rồi lại khó coi rất nhiều. Nhìn qua trong trường đình 10+ người, trong ánh mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nếu để cho Mộ Đông Thanh thấy như vậy một màn, tất nhiên cũng sẽ quá sợ hãi. Vô luận là trong trường đình hơn 10 người, còn là trường đình bên ngoài hơn 100 người, toàn bộ đều là Nguyên Anh chân quân. Chính như hắn sở liệu, Chu Quả xuất thế kinh động đến Nguyên Anh chân quân. Trong trường đình, một chương bàn đá ngồi vây quanh lấy 3 người. Bên hông lệnh bài, thình lình viết Mộ Dung, Vũ Văn, Thác Bạt, tứ đại quý tộc trong 3 vị. Mặt khác 3 tờ bàn đá Nguyên Anh chân quân bên hông trên lệnh bài cũng đều có riêng phần mình tiêu chí. Tinh Nguyệt Tông, Hỏa Vân Cốc, Tiệt Thiên Kiếm Tông, Thiên Hành Tông, Thất Sát Tông, Huyết Vũ Quan, Huyền Thiên Thần Giáo, Long Hồ Các, Vô Ảnh Môn, Thập Đại Thượng Môn trong 9. Chỉ kém một cái Âm Quỷ Tông. Trong trường đình Nguyên Anh chân quân, hoặc là Thập Đại Thượng Môn trong đấy, hoặc là chính là tứ đại quý tộc trong đại tộc người. Mà trường đình bên ngoài thành thành thật thật đứng đấy đấy, liền là một ít bình thường tông môn thế lực Nguyên Anh chân quân. còn có một chút không biết nơi nào đến tán tu. Trong đó, đã liền Đại Thương Vương Triều, Đại Hạ Vương Triều Nguyên Anh Chân Quân, đều đứng ở trường đình bên ngoài, không dám có bất cứ ý kiến gì. Vừa rồi Đại U Vương Triều Kim Đan Đại Quân bị Thác Bạt Thị Trấn giết hơn phân nửa. Đại U đến Nguyên Anh Chân Quân đột nhiên giận dữ, muốn đi trước Đại Kiền phế tích. Kết quả Thác Bạt tộc Nguyên Anh Chân Quân ra tay, ba chiêu đem chấn sát. Đến nay, Đại U Nguyên Anh Chân Quân thi thể máu cũng chưa có khô, tản ra một tia âm áp, ngã vào trường đình trước, chết không nhắm mắt. Trường đình bốn phía, không chỉ cái này một cỗ thi thể, tại Bắc vực bên trong, thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc liên thủ, hầu như có thể che bầu trời. Cách Trương